Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, Thôi Tình Dược. Yêu Long Chi Tiên, giống, Yêu Long điên cuồng gào thét, dắt đánh giết ba người oai, vươn mình hướng về Hứa Dương chờ ba người đánh tới. Đỗ huynh, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta lá bài tẩy, chính là chạy trốn. Hứa Dương trong óc, một điểm ánh sáng nhạt bắn ra. Lập tức một tòa cố hóa huyền trận phóng đi ra. Trận văn lấp lóe, độn không huyền trận ở hô hấp trong lúc đó đã chuẩn bị sắp xếp. Đỗ Khải Khê sắc kinh ngạc. Hứa huynh, ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, ngươi không thể phụ lòng ta a. Hứa Dương cười ha ha, hai tay giò ra, phân biệt nắm lấy Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyền. Độn không huyền trận cấp tốc phát động, bạch quang lóe lên, Hứa Dương chờ ba người biến mất ở tại chỗ. Cái kia yêu long một móng móc ra, nhưng vồ hụt, chỉ đem kiên cố thổ địa lấy ra thật sâu vết rách. Bên ngoài 400 dặm một tòa tiểu gò đất trên, bạch quang lấp lóe, lập tức Hứa Dương ba người lại xuất hiện. Đỗ Khải Khê vẫn chưa hết sợ hãi, liên tục nói rằng, Hứa huynh, nếu có thể mang chúng ta đồng thời đào tẩu, liền nói sớm đi, có điều, vẫn là đa tạ ân cứu mạng. Lưu Nghệ Tuyền hiện tại mới phản ứng được, nàng khắp mọi nơi nhìn xung quanh một phen, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Đầu kia yêu long đây. Hứa Dương cười giải thích, nơi đây cự ly này mảnh hồ lớn, có tới 400 dặm, yêu long cùng chúng ta không có gì thâm cừu đại hận, hẳn là sẽ không đuổi tới. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, đã thấy đến cách đó không xa, một đạo màu mực trường khu, qua lại mây mù, hướng về ba người phương vị đánh tới. Đỗ Khải Khê lẩm bẩm nói rằng, Hứa huynh, chỉ sợ ngươi toán sai rồi, cái kia tên to xác, nhìn dáng dấp không ăn đi chúng ta, tuyệt không thôi, a, chạy mau, Lưu Nghệ Tuyền kêu lên, yêu long đuổi tới. Hứa Dương nhún vai một cái, vừa từng dùng tới độn không huyền trận, sẽ tạo thành không gian rung động hỗn loạn, không thể lần thứ hai phát động, nhất định phải chờ một ít đoạn thời gian mới được. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ một biện pháp a. Lưu Nghệ Tuyền bưng miệng nhỏ nói rằng, ta không nên bị ăn đi díu dít. Chấm ngoặc kép, giống, các ngươi những nhân loại này, bé ngoan để cho bản vương bữa ăn ngon. Cái kia yêu long ở trong mây mù bốc lên, trong chớp mắt liền đi tới Hứa Dương ba người trước mặt. Uy, yêu long, hà tất như thế hùng hổ dọa người đây? Hứa Dương vung vung tay nói rằng, dù sao ngươi đã ăn ba cái, còn không thỏa mãn, cẩn thận lòng tham không đủ, trái lại gặp nạn. Yêu long có linh trí, tự nhiên có thể nghe hiểu Hứa Dương. Có điều, nó sẽ không bị Hứa Dương dọa ngã. Hừ lạnh nói rằng, gầy yếu nhân loại, ta muốn ăn các ngươi, ai cũng cứu không được. Yêu long đột nhiên mở ra hắc động giống như miệng lớn, dùng sức hút một cái, một luồng mãnh liệt mạnh mẽ sức hút tuôn ra, nhất thời ba người tay áo tung bay. Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyền kinh ngạc thốt lên một tiếng, hầu như cũng bị nuốt hút vào đi. Cũng may Hứa Dương ở sau lưng xòe bàn tay ra, đè xuống bả vai của bọn họ, mới bảo đảm không lo. Hứa Dương dưới chân giống như cắm rễ giống như vậy, đứng yên lập, hắn lắc đầu cười nói, yêu long, người đã u mê không tỉnh, liền đừng trách ta không khách khí. Yêu long ầm ầm ầm cười to, cứ đến đi, ta ngược lại muốn xem, người lại bản lãnh gì. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ, một con xinh xắn túi ra, bỗng nhiên bay ra, lập tức túi ra miệng túi mở ra, từ trong bay ra ba viên màu đỏ thắm viên cầu, mỗi một viên đều là to bằng long nhãn. Phích Lịch Châu, đi. Hứa Dương huyền lực bộc phát, ở ba viên to bằng long nhãn viên cầu trên dùng sức nhấn một cái, lập tức tâm thần lực lượng điều khiển Phích Lịch Châu như chớp giật hướng về yêu long bắn nhanh. Đây là vật gì? Yêu long còn không có phản ứng lại, cái kia ba viên Phích Lịch Châu liền va vào nó trương khai hắc động miệng lớn bên trong. Hỏa Vân Tông Phích Lịch Châu, Đỗ Khải Khê lẩm bẩm nói rằng. lại còn là cực phẩm nhất mặt hàng. Lần này có trò hay để nhìn. Chấm ngoặc kép, bào, Hứa Dương thấp giọng quát lên. Lập tức ba viên phích lịch châu, ở yêu long trong bụng, phát động kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Yêu long một tiếng gào lên đau xót, thất khiếu cùng nhau phun ra máu tươi. Thân thể cao lớn, dường như bị đánh rơi mất xương giống như vậy, mềm nhũn về phía dưới rơi xuống. Ba viên phích lịch châu, coi như vô địch huyền vương, cũng khó có thể tiêu thụ. Huống chi, con này yêu long chết tử tế bất tử, nuốt vào phích lịch châu, làm cho uy lực nổ tung. Từ nó đối lập yếu ớt nội tạng đến chịu đựng, nó nội phủ bị chấn nát bét, liền một câu nói đều nói không ra, trực tiếp mất mạng. Người cũng biết phích lịch châu. Hứa Dương cười nói. Đỗ Khải Khê nói. Có biết một, hai. Có biết một, hai. Chấm ngoặc kép. Một bên Lưu Nghệ Tuyền nói rằng. Sư huynh của ta thích nhất đọc một ít lung ta lung tung tạp thư, thu nạp khắp nơi tông môn tin tức, được xưng bách sự thông. Chỉ có điều mà, vậy thì làm trễ nãi bản thân tiến cảnh. Ngay cả ta người sư muội này, đều sắp muốn đuổi tới hắn. Cô gái nhỏ, cái gì gọi là lung ta lung tung tạp thư? Tri thức chính là lực lượng, có hiểu hay không? Đỗ Khải Khê đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, lần này đối phó yêu long, cũng chưa thấy ngươi tri thức đưa đến cái gì dùng. Chấm ngoặc kép, Lưu Nghệ Tuyền thầm nói. Hứa Dương không có để ý này một đôi sư huynh muội tranh cãi, trực tiếp bay đến yêu long bên cạnh thi thể, lấy ra huyết dịch, cô đọng yêu thú chân huyết. Đỗ Khải Khê đuổi theo nói rằng, Hứa huynh, này yêu long trên người, quý giá nhất gì đó, người có biết? Hứa Dương bàn tay như đao, cắt ra yêu long lỏng lẻo vầy vỏ ngoài, lấy ra nội đan, cũng không quay đầu lại nói rằng, không phải nội đan sao? Đỗ Khải Khê nói rằng, nội đan xác thực quý giá, thế nhưng tốt nhất bảo bối, ở đây. Hắn cẩn thận mà gõ gõ yêu long miệng lớn. Nơi này, Hứa Dương kinh ngạc, chẳng lẽ là hàm răng? Yêu long hàm răng có thể luyện khí? Xác thực không sai, có điều, hẳn là không nội đan quý giá đi. Ạch, ta nói chính là yêu long nước miếng. Đỗ Khải Khê đạo, hắn công bố đáp án, lập tức xốc lên mõm rồng, lấy một thanh sắc bén dao con, ở yêu long thượng hạ ngạc qua lại cắt chém. Mang hoạt thời gian rất lâu, Đỗ Khải Khê rốt cục thành công lấy ra một đôi con thoi hình gì đó. Chúng nó hiện màu nhũ bạch, vào tay, bắt đầu ấm áp như ngọc ấm, khá là bất phàm. Đây là cái gì? Hứa Dương hỏi. Đây chính là yêu long nước miếng. Kỳ thực chính là yêu long sản sinh ngụm nước gì đó. Ta từ một quyển trong cổ thư từng thấy. Đỗ Khải Khê cười nói. Vật này cực kỳ quý giá. Rất nhiều huyền hoàng cấp đại nhân vật đều muốn cướp một tấc yêu long nước miếng, cũng có thể bán ra hàng trăm hàng ngàn huyền tinh. Ta cùng sư muội ngu dốt ngươi cứu mạng, không cần báo đáp, liền giúp ngươi tìm ra đôi này. Chuyện này đối với yêu long nước miếng làm báo đáp. Hứa Dương vừa nghe nói là yêu long chảy nước miếng đồ vật, liền một trận cau mày, hỏi, này yêu long nước miếng đến cùng để làm gì đồ? Tại sao huyền hoàng cường giả đều muốn cướp? Chẳng lẽ nó có thể trợ giúp tu luyện? Ạch, đây cũng không phải. Đỗ Khải Khê vẻ mặt có chút lúng túng. Chủ yếu là, nó có rất cường thúc chuyện hiệu quả. Hứa Dương trên đầu bốc lên ba cái hắc tuyến, trực tiếp đem yêu long nước miếng ném cho Đỗ Khải Khê. Vật này, vẫn là đưa cho ngươi đi. Lưu Nghệ Tuyền vừa vặn nghe được, cau mày kêu lên, sư huynh, ngươi tại sao có thể như thế không đứng đắn? Đỗ Khải Khê sắc mặt một khổ, thầm nói, nhưng là, nó xác thực rất đắt. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.